Chương 1525, truyền âm nhập mật, quần ma bao vây tiêu trừ. Lúc này, Độc Cô Phượng đã đi tới, nàng dung nhan xinh đẹp, nhưng giữa hai lông mày nhưng không mất một cỗ anh khí, thân thể nữ tiểu tiểu lại cực kỳ cân xứng, nên lớn địa phương đại nên nhỏ địa phương tiểu, quanh năm võ học tu luyện để vóc người của nàng không có chút nào tì vết nào. Lý Tú Ninh lúc này đã thả Lưu Húc cánh tay, nhưng ngay từ đầu cái kia khuôn mặt hồng hồng chim nhỏ nép vào người dáng dấp lại sớm bị Độc Cô Phượng thấy. Độc Cô Phượng đưa ánh mắt chuyển hướng nam tử, phát hiện người này chính mình dĩ nhiên nhận thức, không khỏi thất thanh nói, A Tần Xuyên ngươi lại sẽ ở chỗ này. Lưu Húc gật đầu, ôn nhu nói, lại gặp mặt, thực sự là nhân sinh hà sứ bất tương phùng, A tại hạ tên lại vẫn bị cô nương nhớ kỹ, thực sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lý Tú Ninh kinh ngạc nhìn Độc Cô Phượng, ngạc nhiên nói, Phượng Nhi ngươi cư nhiên biết hắn. Độc Cô Phượng không khỏi nghĩ tới lần đầu tiên thấy người này, liền bị hắn chế giễu gò đồng đảo bộ phận sự tình, đỏ mặt lên, yêu kiểu rên một tiếng nói, vốn là không nhớ rõ, nhưng đột nhiên thấy, dường như còn có chút ấn tượng, hay anh. Lưu Húc vẻ mặt tao nhã nho nhã, cười nói, tại hạ mới tới Trường An lúc, liền từng gặp vị cô nương này. Phượng Nhi cô nương một thân võ công thâm bất khả chắc, chẳng lẽ chính là Độc Cô gia vị kia võ đạo thiên tài. Độc Cô Phượng Lý Tú Ninh cùng Độc Cô Phượng tất cả giật mình, các nàng không biết Lưu Húc là đang ngồi xạo lền, đều thầm nghĩ nam nhân này tư duy lại bén nhạy như vậy. Lý Tú Ninh đối với Lưu Húc nghiêm mặt nói, Lưu Húc, ở nơi này chỗ chứng kiến Phượng Nhi chuyện tuyệt đối không cho phép ra bên ngoài tiết lộ nửa câu, còn đây là thiên đại cơ mật, bằng không, chính là bản cung cũng không giữ được ngươi. Lưu Húc thầm nghĩ, ngươi Độc Cô Phượng cả ngày như vậy lúc gần lúc hiện, hữu tâm nhân sáng sớm liền phát hiện, phỏng chừng hiện tại Lạc Dương bên kia cũng mau nhận được tin tức, còn muốn ta nói chỉ là, từ hàng tính trai để Độc Cô Phượng ở chỗ này xuất hiện mục đích là cái gì chứ, chẳng lẽ tuy là trong lòng chẳng đáng, nhưng trong miệng hắn lại đáp, tuân mệnh. Ta Tần Xuyên cũng không phải là cái gì bắt quái đồ, công chúa cứ yên tâm đi. Dứt lời, nhưng là đối với Độc Cô Phượng cười cười nói, Độc Cô cô nương cũng có thế yên tâm. Độc Cô Phượng cảm giác được người này thừa dịp đối với chính mình cơ hội nói chuyện, cái kia dâm loạn ánh mắt lại tại chính mình cái kia phồng gò đồng đảo bộ bên trên không được lưu luyến, không khỏi một hồi buồn bực, chính mình rõ ràng thấy hắn cùng Lý Tú Ninh thân thiết như vậy, rõ ràng hai người chính là gian phu dâm phụ, lúc này lại dùng ánh mắt như vậy xem chính mình. Đem mình làm cái gì, lạp lẽ nào ta Độc Cô Phượng là khinh bạc dâm đãng nữ tử sao? Này đôi đáng hận ánh mắt gian tà, nếu như trường kiếm nơi tay, thực sự là hận không thể ở trên người hắn đâm mấy cái lỗ thủng. Chỉ là Lý Tú Ninh ở bên, lại không thể nói cái gì đó, chỉ có thể mặt cười ửng đỏ lạnh rên một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Lý Tú Ninh cũng không muốn Lưu Húc cùng Độc Cô Phượng tiếp xúc nhiều, không để lại dấu vết lôi kéo nam nhân ống tay áo, ý bảo hắn đi mau. Lưu Húc tiêu sái nhún nhún vai, liền cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Độc Cô Phượng đợi cho hai người sau khi đi qua, mới có quay đầu đi, nhìn nam nhân bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng, tuy là ghê tởm, nhưng hôn đản này ngược lại là đỉnh đẹp mắt, trách không được Lý Tú Ninh sẽ cùng hắn tốt. Chỉ là, làm như vậy nữ nhân trai lơ nam tử, lại thật là khiến người ta khinh thường. Đột nhiên, nàng nhĩ tế vang lên thanh âm của nam nhân, cũng là Lưu Húc truyền âm nhập mật, các ngươi Độc Cô Phiệt bị từ hàng tính trai đùa bỡn. Lạc Dương hiện thời tình huống ngươi biết không, giới chuyên có cơ hội ta trở lại tìm cô nương, nói rõ với ngươi tất cả. Độc Cô Phượng cả người chấn động, võ công của nàng cũng là hiện thời nhất lưu, truyền âm nhập mật tự nhiên không thành vấn đề. Miệng nàng môi khinh động, cũng là dùng truyền âm nhập mật nói, ngươi nói cái gì có ý tứ, nhanh nói tình tưởng. Lúc này Lưu Húc chạy tới góc, thanh âm lại tiếp tục truyền cho Độc Cô Phượng, lúc này có nhiều bất tiện, ngươi yên tâm, mấy ngày gần đây ta sẽ tìm máy móc sẽ tới tìm ngươi. Độc Cô Phượng ở một trận lại giả vờ ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, trở lại trụ sở của mình. Nhưng Lưu Húc mới vừa lời nói kia, lại thực sự là đưa tới của nàng điểm khả nghi. Người đàn ông này nói rốt cuộc là ý gì? Lưu Húc xuất cung môn, vốn định phản hồi giải khai phủ, nhưng mới ra tới, cũng cảm giác được nhiều chỗ theo dõi, không biết cái gì thế lực đúng là tăng cường đối với mình quản chế. Phải biết rằng hắn chính là tông sư đỉnh phong tu vi, đơn giản liền phản tra xét ra theo dõi người của hắn vị trí cùng tình trạng. Nô cái này chân khí vận hành phương thức, lại hơn phân nửa giống như là đại minh tôn giáo nhân bọn họ nhìn ta chằm chằm, có mục đích gì lẽ nào, phía trước trồng mầm móng muốn nảy mầm sao? Lưu Húc trong lòng hơi động, liền sửa lại phương hướng, hướng về thành Trường An giao đi tới. Không ngoài sở liệu, ly khai thành Trường An không bao xa, Lưu Húc liền bị một nhóm người chặn lại. Đại minh tôn giáo cao tầng hầu như dốc toàn bộ lực lượng, đại tôn Hứa Khai Sơn, thiện mẫu Toa Phương, liệt hà đám người không nói chơi, còn có Như Vinh Phượng Tường, tịch ứng các lộ ủy trừ ma môn cao thủ. Đương nhiên, nếu như Lưu Húc lộ ra bản tôn thân phận, những người này bất quá là ga đờ ơ tờ cho xa nhờ mà thôi. Giống như là nguyên tắc bên trong còn không bằng hiện thời Lưu Húc Thạch Chi Hiên đều có thể đàn thương thất mã toàn diệt đại minh tôn giáo cao thủ, huống chi Lưu Húc chỉ là, hắn hiện tại phải giữ vững ở Lưu Húc thân phận, thì phải giả ra liều mạng bộ dáng. Ở Hứa Khai Sơn các lộ ủy chữa trong mắt người, cái này gọi là Tần Xuyên tiểu tử đơn giản là dũng mãnh vô địch, lại liều mạng thụ thương ngạnh sinh sinh đích lao ra khỏi vòng đây, hướng Trung Nam Sơn phương hướng bỏ chạy, hơn nữa dường như còn dùng bí pháp gì, chạy trốn tốc độ nhanh kinh người, lại trong chốc lát khó có thể đuổi theo. Bọn họ một đuổi một chạy, đúng là đạt tới Trung Nam Sơn dưới chân mới một lần nữa đem tiểu tử này ngăn chặn. Lưu Húc tự nhiên là cố ý, hiện thời đã đến đặt thư hàng tịnh trai đất dưới chân mầm, Đại Minh tôn giáo cùng ma môn cao thủ như vậy tập thể xuất động, nếu như những cái này ni cô đều không phản ứng, vậy uổng là chính đạo lãnh tụ. Đại Minh tôn giáo tuy là quá giang thái tử phe Trường Lâm quân mà nhanh chóng ở Trường An đứng vững gót chân, nhưng vẫn là tiểu đả tiểu nháo, không có bực nào Phật môn cái này quái vật lớn gợi lên xung đột. Hiện tại, vừa lúc gây xích mích hai người chính diện xung đột một lần, hắc hắc. Thiên quân tịch tướng vốn là tái nhợt sắc mặt càng phát ra âm hàn, lạnh nhạt nói, tiểu tử, chạy xa như vậy, đúng là vẫn còn muốn chết, tội gì lý do đâu mà một bên Thiện Mâu Toa Phương lại trừng tịch tướng liếc mắt, sau đó lộ ra trách trời thương dân biểu tình. Đối với Lưu Húc ôn nhu nói, Tần công tử, kỳ thực chúng ta cũng không có ác ý, chỉ bất quá nghe nói công tử người mang đạo tâm trùng ma đại pháp, chúng ta đại tôn nguyện ý dùng giáo chung vô thượng tuyệt học ngự tân vạn pháp căn nguyên trí. Kinh cùng ngươi trao đổi, cùng nhau tham tường, đối với công tử cũng không có chỗ xấu.